Hãy đẩy thuyền tôi với tổng giám đi. Chương 162, nếu cô cảm thấy thế giới bất công với cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đào Tư Nhàn bị Thẩm Nịnh Nhược nhìn chằm chằm như vậy. Lại ợ hơi, yên lặng mà tránh ánh mắt đi. Cô ta không muốn lại bị dội bia nữa. Thẩm Nịnh Nhược lộ ra nụ cười châm chọc. Cô buông lỏng tay chính mình, đi tới Đào Tư Nhàn. Lần trước khi nhìn thấy tôi ở cửa thang máy đã nói những gì cô quên mất rồi sao? Đào Tư Nhàn không lên tiếng. Thẩm Nịnh Nhược tiếp tục nói. Tôi biết cô không quên. Một khi đã như vậy, vậy hẳn là cô cũng biết hiện tại hành vi của cô ở trong mắt tôi buồn cười bao nhiêu. Lúc trước cô như thế nào với Khâu Dạng chính cô rõ nhất. Hiện tại ở chỗ này hỏi kỳ kỳ quái quái. Cô không cảm thấy mình rất buồn cười sao? Đào Tư Nhàn, Quách Minh An đã xin lỗi chúng tôi. Còn cô, chừng nào thì cô xin lỗi? Sư phó mở khóa đã thay ổ khóa mới. Văn Nguyên chú ý tới thời gian, lặng lẽ đi tới cửa tính tiền, rồi sau đó quay trở lại phòng bếp tiếp tục thu dọn. Cậu nghe rõ lời chị dâu vừa mới nói. Cậu cũng không phải đồ ngốc, tự nhiên đoán được người này là bạn gái cũ của chị mình. Nhưng cụ thể đã xảy ra cái gì? Khả năng sau này mới có thể biết. Tôi, Đào Tư Nhàn khóc cười lên. Tôi đã nhận được sự trừng phạt thích đáng rồi. Vì sao tôi phải xin lỗi các người? Tôi làm sai cái gì sao? Cô ta cuồng loạn. Là tôi cầu xin Khâu Dạng chăm sóc tôi. Là tôi bảo cô ấy thích tôi như vậy sao? Không phải nha. Là bản thân cô ấy phạm. Thẩm Nịnh Nhược tát qua một cái. Đào Tư Nhàn muốn xuất khẩu chữ tiện, liền cấp trở về. Khâu Dạng dựa ở cửa. Sau khi nhìn thấy hành động của Thẩm Nịnh Nhược, nàng cũng đi qua. Đào Tư Nhàn đầu đã nghiêng sang một bên. Cô ta nhìn khoảng cách Khâu Dạng và chính mình ngày càng gần. Khóe miệng câu lên. Cô xem, Thẩm Nịnh Nhược, cô đánh tôi trước mặt cô ấy. Cô ấy khẳng định sẽ đau lòng cho tôi. Vậy sao? Thẩm Nịnh Nhược châm chọc mỉa mai. Có phải cô cho rằng mình hiện tại còn chưa tỉnh ngủ không? Khâu Dạng đi tới bên cạnh Thẩm Nịnh Nhược, kéo tay Thẩm Nịnh Nhược. Nàng nhìn lòng bàn tay đỏ lên, thở dài, có đau không? Mặt Đào Tư Nhàn giống như lửa đang cháy. Cô ta đột nhiên nghĩ tới chính mình lúc trước không cẩn thận thương ở tay. Khâu Dạng cũng là dùng vẻ mặt như vậy nhìn cô ta. Đôi mắt Nai lúc đó chứa đầy sự đau khổ. Nhưng cô ta làm bộ nhìn không thấy. Cô ta không đem phần tâm ý này đặt ở trong lòng. Bởi vì cô ta không cảm thấy giữa hai người đồng tính có thể có tình yêu. Hoặc là nói bản thân cô ta cũng căn bản là không muốn tin tưởng vào tình yêu. Cô ta vì làm chính mình tâm an, nói cho giữa cô ta và Khâu Dạng chỉ là tình lữ ngoài mặt. Trên thực tế các nàng chẳng qua chỉ là bạn cùng phòng. Chỉ là cái người bạn cùng phòng Khâu Dạng này đối với cô ta đặc biệt tốt mà thôi. Thẩm Nịnh Nhược trả lời đem suy nghĩ cô ta nắm chặt trở về. Đau lắm, chị biết da mặt cô ta vừa dày vừa cứng. Nhưng không nghĩ tới vẫn là đánh giá thấp. Khâu Dạng hơi hơi cúi đầu. Thổi thổi vào lòng bàn tay Thẩm Nịnh Nhược. Thổi thổi liền không đau nữa. Đào Tư Nhàn hai mắt đẫm lệ mơ hồ mà nhìn cảnh này. Cô ta hiện tại đã thấy không rõ mặt Khâu Dạng, nhưng cảnh Khâu Dạng đối xử tốt với cô ta lại hiện lên trong đầu. Làm đầu óc cô ta hiện tại một mảnh hỗn loạn, như là dây tiếp theo liền muốn nổ tung. Khâu Dạng nhìn Đào Tư Nhàn hoảng thần từ trên xuống dưới. Vẻ mặt nàng bình tĩnh. Đào Tư Nhàn, nếu cô nghiêm túc nói lời xin lỗi, quá khứ đó, tôi không truy cứu nữa. Ở bên Khâu Dạng 3 năm. Khâu Dạng gần như chưa bao giờ nói chuyện với cô ta bằng giọng điệu như vậy. Nhưng sau khi chia tay, cô ta nhìn thấy mỗi một mặt của Khâu Dạng, nghênh đón đều là Khâu Dạng lạnh nhạt. Trước có đoạn thời gian cô ta cũng suy nghĩ, chẳng lẽ Khâu Dạng thích chính mình là giả sao? Nếu không thái độ đối với chính mình vì sao lại chuyển biến nhanh như vậy? Cô ta không dám thừa nhận thật ra cô ta còn ôm một ít hy vọng mỏng manh. Hy vọng Khâu Dạng còn thích chính mình. Bởi vì trên thế giới người thiệt lòng thích cô ta. Chỉ có Khâu Dạng. Đào Tư Nhàn vẫn luôn không muốn nghĩ điều này. Nếu không có vẻ cô ta thật rất giống kẻ không ai yêu. Nhưng sự thật chính là như thế. Trong gia đình trọng nam khinh nữ, cho dù cô ta từ nhỏ gia cảnh hậu đãi, nhưng cô ta luôn nhận được ít hơn anh trai mình rất nhiều. Ít đến tâm tư cô ta không thuần, ít đến cô ta tâm sinh oán niệm. Khâu Dạng xuất hiện đối với cô ta mà nói không thể nghi ngờ là một loại cứu rỗi. Nhưng có thể có hôm nay tất cả đều là vì bản thân tự tìm đường chết. Không oan, Đào Tư Nhàn cong đầu gối, tựa cằm lên đó, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt. Cô ta lắc đầu, tôi sẽ không xin lỗi. Cô ta nỉ non, tôi không muốn cùng cậu thanh toán xong. Tôi muốn cậu vĩnh viễn nhớ rõ tôi nợ cậu. Thẩm Nịnh Nhược nhíu mày, không chút suy nghĩ, nắm tóc Đào Tư Nhàn. Cô không dùng bất kỳ lực nào, chỉ nhẹ nhàng kéo nó, khiến cho Đào Tư Nhàn buộc phải nhìn chính mình. Thẩm Nịnh Nhược không tốt tính như vậy. Cô nhìn chằm chằm vào đôi mắt Đào Tư Nhàn. Cô cũng xứng, đừng coi trọng bản thân quá. Đào Tư Nhàn, cô không cảm thấy bản thân nợ Khâu Dạng, mà là Khâu Dạng nợ cô mới đúng phải không? Cô cảm thấy mình hiện tại bất hạnh đều là Khâu Dạng tạo ra, phải không? Đào Tư Nhàn mím chặt môi không hé răng. Thẩm Nịnh Nhược thả tay chính mình ra, vẻ mặt ghét bỏ. Cô với Cù Ngôn đều là một loại người. Các người đều cảm thấy là người khác nợ chính mình. Trước nay không nghĩ tới có phải chính mình xảy ra vấn đề hay không. Tôi nghĩ cô đi tìm Cù Ngôn không chừng còn có thể cùng cô ta trở thành bạn tốt chân chính đó. Chỉ là không biết cô ta bị cô bán đứng như vậy, còn có thể ôn tồn cùng cô nói chuyện hay không. Khâu Dạng kéo tay Thẩm Nịnh Nhược, đi rửa tay đi. Giờ, Đào Tư Nhàn nghe Khâu Dạng nói những lời này, trong nháy mắt lại hỏng mất. Cô ta ôm đầu chính mình đầu gào khóc lên. Miêu Nghệ ở cửa phòng bếp nhìn thấy hết thảy. Chợt, một tiếng, nói với Văn Nguyên đang có chút bối rối nhưng cũng có chút hiểu biết. Người phụ nữ này lúc trước cùng chị em ở bên nhau 3 năm, nhưng coi chị em thành bảo mẫu sai bảo. Hơn nữa trong lúc còn nhiều lần cùng một ít đàn ông lên giường gì đó. Trừ cái này ra, trước khi kết hôn một tuần, mới đến nói cho chị em chân tướng này. Mặt sau còn dây dưa với chị em một thời gian. Văn Nguyên lông mi run lên. 3 năm, lâu như vậy. Phải, rất lâu. Vẫn may có Thẩm tổng giám xuất hiện. Nếu không chị em hiện tại đều không nhất định có thể hoàn toàn thoát ra đâu. Đúng rồi, đáng giá nhắc tới chính là Thẩm tổng giám chính là bạn gái cũ của chồng người phụ nữ này. Cũng là bị hố. Miêu Nghệ có cảm giác như mình đã trở thành bình luận viên bên lề. Đứng cạnh cô ấy là một tiểu khả ái mới vào nghề. Chưa biết gì, nhưng như vậy chuyện xưa cô ấy liền tính rằng ngàn vạn biến tựa hồ cũng sẽ không mệt mỏi. Bởi vì trên thế giới luôn có một số người là rác rưởi như vậy. Tiếng xấu lan xa khá tốt. Trong phòng tắm, Khâu Dạng lẳng lặng mà rửa tay cho Thẩm Nịnh Nhược. Đầu tiên là làm ướt, rồi sau đó bôi nước rửa tay lên. Thẩm Nịnh Nhược nhìn sườn mặt nàng, do dự 2 giây, thật cẩn thận hỏi, Tiểu Dương, có phải chị phát hỏa quá mức không? Không có, chị làm rất tốt, chỉ là em không nghĩ tới Đào Tư Nhàn lại cố chấp như vậy. Thẩm Nịnh Nhược nhược có chút suy nghĩ. Khâu Dạng hỏi, suy nghĩ cái gì? Chị đang suy nghĩ về những gì chị đã điều tra trước đó. Chuyện gì? Đào Tư Nhàn cô ta đó, kỳ thật là con ngoài giá thú của ông chủ Đào. Từ nhỏ được nhận về nhà, cô ta vẫn luôn không ai bì nổi, không đem người khác đặt ở trong mắt. Chuyện xin lỗi như vậy, không chừng cũng chưa trải qua đâu. Thẩm Nịnh Nhược nói phỏng đoán của bản thân, mà tính cách cô ta như vậy, nhiều ít cùng hoàn cảnh gia đình tránh không được can hệ. Khâu Dạng, Cù Ngôn là như vậy. Cô ta cũng là như vậy. Tự ti lại tự đại. Khâu Dạng rửa tay cho cô xong liền ra phòng tắm trước một bước. Thẩm Nịnh Nhược theo phía sau. Đào Tư Nhàn đang khụt khịt. Cả người cô ta co rúm. Trông nhu nhược đáng thương bất lực. Nhưng chỉ là ấn tượng bên ngoài mà thôi. Suy nghĩ xong chưa? Chuyện xin lỗi. Khâu Dạng dùng khăn giấy lau tay mình. Thấp lông mi nhìn cô ta một cái. Đào Tư Nhàn nói được đứt quãng. Không, không thể nào, ngữ điệu Khâu Dạng đều không có biến hóa, bình tĩnh như mặt hồ không có động tĩnh. Đào Tư Nhàn, cô biết không? Tôi vốn dĩ đều nghĩ xong sẽ trừng trị cô như thế nào. Nhưng cô hiện tại trông giống Quách Minh An. Thật chật vật a, tôi có một chút thông cảm cho cô. Nhưng mà cũng chỉ là một chút. Nếu cô thật sự không tính nghiêm túc nói lời xin lỗi chúng tôi, tôi sẽ tiếp tục ý tưởng trước đó trừng trị cô. Bà cô còn chưa có về hưu. Tôi luôn có thể ở cửa công ty nhà các người chặn ông ta. Nói cho ông ta con gái ông ta mấy năm nay rốt cuộc đã làm cái gì. Không, Đào Tư Nhàn che hai tay mình lại. Tôi không muốn nghe cậu nói cái này. Ok, cô không nghe. Tôi nghĩ ba mẹ cô vẫn là rất vui lòng nghe. Khâu Dạng nói cười cười. Cô có thể tiếp tục cố chấp. Đào Tư Nhàn ngẩng đầu lên. Mặt lộ vẻ thống khổ. Khâu Dạng, tôi cầu xin cậu. Đừng nói với bọn họ. Chỉ vậy, Khâu Dạng ánh mắt lạnh nhạt. Còn tưởng rằng tôi dễ bị lừa giống trước kia. Đã không ai còn đang làm việc. Văn Nguyên và Miêu Nghệ liền đứng ở cửa phòng bếp vây xem tất cả. Ánh mắt Đào Tư Nhàn ở trên người mấy người bọn họ băn khoăn một phen. Lúc này mới nhắm mắt lại. Từ trong miệng bài trừ tới ba chữ. Thật xin lỗi, tôi không nghe rõ. Khâu Dạng biểu tình nhàn nhạt. Thẩm Nịnh Nhược nhìn Khâu Dạng biểu tình như vậy. Có chút kinh ngạc, cô vẫn là lần đầu tiên thấy Khâu Dạng như vậy. Đào Tư Nhàn nước mắt lại chảy xuống dưới. Thật xin lỗi, Khâu Dạng, thật xin lỗi. Lúc trước là tôi lừa gạt cậu lợi dụng cậu. Tôi bị như hiện tại. Đều là do tôi tự chuốc lấy. Được, lúc này nghe thấy rồi. Cô có thể cút rồi. Khâu Dạng nói xong xoay người. Một ánh mắt cũng không cho. Quay người đi theo Thẩm Nịnh Nhược. Nhưng còn chưa đi tới cửa. Liền nghe thấy giọng Đào Tư Nhàn lại một lần vang lên. Tôi có thể tắm rửa trước rồi đi không? Phòng tắm chúng tôi phải thu dọn. Không có tiện, Khâu Dạng bước chân dừng lại, liền tiếp tục đi phía trước. Đúng rồi, đồ đạc của cô tôi cho cô 3 phút thu thập xong. Dù sao chỉ một ít quần áo và đồ trang điểm, không cần bao nhiêu thời gian nhỉ. Có để sót tôi sẽ xem như rác mà vứt đi. Đào Tư Nhàn lập tức từ trên sofa đứng lên. Tóc cô ta loạn đến không được, toàn thân trông có chút bẩn thỉu. Khâu Dạng không biết Đào Tư Nhàn ở đây bao lâu. Nhưng nàng biết Đào Tư Nhàn đem nơi này làm như nơi trốn tránh. Cô ta chắc chắn đã sống ở đây mà không biết ngày hay đêm. Đào Tư Nhàn đem đồ đạc đồng loạt ném vào vali hành lý. Trong cuộc đời cô ta liền chưa có lúc nào động tác nhanh như vậy. Trong vòng 3 phút cô ta liền thu dọn xong đồ đạc. Kéo khóa kéo vali hành lý. Có thể cút, Khâu Dạng cầm lấy khung ảnh dư thừa trên bàn. Đào Tư Nhàn nhìn bóng dáng nàng, lau mặt mình, Dạng, Khâu Dạng, cậu còn có lời gì muốn nói với tôi không? Thẩm Nịnh Nhược nhướng mày, cô ấy không có lời muốn nói. Tôi có, cô vốn dĩ muốn lại mắng Đào Tư Nhàn hai câu, nhưng lời nói tới rồi bên miệng, lại chuyển đi, chỉ là nói, sau này làm người đàng hoàng đi, nếu cô cảm thấy thế giới bất công với cô liền tự mình leo lên trên. Nhưng phải đường đường chính chính, phải có lương tri, tác giả có lời muốn nói. Tiểu Thầm, thôi, cách chương.